Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, uy thế của một kiếm. Một kiếm chém ra, kiếm mang cửa hàng duỗi ngàn dặm xa, toàn bộ Long Cốt giới hơi khiếp sợ, như muốn tan vỡ hư không kiếm mang bên trong. Vô cùng đạo pháp thoáng hiện, mỗi một ánh hào quang đều dắt khỏa một loại sợ xé trời đất kiếm pháp. Chư thiên vạn kiếm quyết theo kiếm quang lưu truyền, vỡ vụn hết thảy, khí tức bén nhọn đãng hướng ngoài vạn lý, hư không chấn động kịch liệt, đại địa rên rỉ, đếm không hết chim muông run lẩy bẩy nằm xuống thân thể, tỏ vẻ thần phục, mà kim phái trong ngoài tất cả mọi người đều bị một kiếm này hoa quang bức nhắm mắt lại. Sợ hãi kinh khủng tình từ đáy lòng phún ra ngoài, so với đối mặt cổ thi sâu hơn. Phảng phất tử thần liền ở bên người. Sắc bén kiếm mang cắt rời hư không. Mũi kiếm nhắm thẳng vào quang mang thật sự tấm ảnh. Hết thảy đều ở biến mất. Không tiếng động tĩnh mịch so với đinh tai nhức óc sụp đổ càng làm cho người ta sợ hãi. Đạo kiếm quang kia chém chết rồi bàn long trung. Chém chết rồi long cốt trụ lớn. Chém chết rồi dưới đất cổ thi tay. Cũng chém chết rồi trong hư không kia đạo đạo thân ảnh. Chỉ một cái chớp mắt, phong tiêu mây bay, nơi nơi hoa quang, cả thế giới phảng phất chỉ còn lại đạo này ùn ùn kéo đến kiếm mang. Vạn vật tiêu nhị, cái gì cũng không thấy, chỉ có Lâm Phi bóng người, hoành lập vô cùng kiếm quang bên trong. Kim hải các chủ phong khí thế bàng bạc, cao đến vạn trượng, nhắm thẳng vào bầu trời. Bốn phía sơn loan vờn quanh, đại có vài phần ông sao vây quanh ông trăng ý. Đỉnh phong cự trên đá, tam nhân đứng sóng vai, bốn phía gió mạnh vân đãng, cũng không một luồng cuồng phong có thể đến gần bọn họ trong vòng 10 trượng. Từ đỉnh núi phóng tầm mắt nhìn tới, hơn nửa Hắc Long quốc cũng đều ở trong mắt. 10 triệu năm trước, cổ thi xuất thế, đại kiếp sau đó lâm thế, toàn bộ Long Cốt giới đều bị quỷ khí lật, nửa số nơi tẫn tao tàn sát, lần này cổ thi làm loạn, chúng ta tuyệt không có thể xem thường. Hắc Long quốc đệ nhất giáo phái Kim Hải các trưởng giáo Bành Trạch sắc mặt trầm ngưng, nhìn qua bất quá hơn 40 tuổi bộ dáng, thân hình cao lớn cao ngất, tu vi đã có kim đan 4 chuyển. Ánh mắt của hắn nhìn Mạc Kim phái phương hướng, nhìn trong quỷ khí tràn ngập, bàn long trung như núi cao núi lớn như vậy lồng ở Mạc Kim phái bầu trời. Trong vắt kim quang, thần long hư ảnh gầm thét, cách nhau ngàn dặm xa, còn có thể cảm giác được bàn long trung kia tản mát ra khí thế. Nhìn kia bàn long trung, Bành Trạch trong lòng rất là vui vẻ yên tâm. Này bàn long trung là Hắc Long quốc tam đại phái chung nhau tế luyện vật. 47 cái cấm chế pháp bảo, sinh ra thiên cương cấm chế cùng pháp bảo chân linh. Uy thế lớn, có thể phiên sơn đảo hải. Bành sư huynh yên tâm, có bàn long trung ở. Chấn áp kia cổ thi tay phải, dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá, bàn long trung vừa ra, kia bất nhập lưu Mạc Kim phái liền muốn sau đó chôn theo. Vạn Nguyệt Tông trưởng giáo Tống Trương, mở miệng cười, thân hình hắn thon gầy. Trên mặt góc cạnh rõ ràng là cái lãnh khốc mặt mũi. Trung quy lại là nụ cười không ngừng, phảng phất ngày chuyện lớn đến nơi này hắn cũng có thể cười trừ. Cho dù là đối mặt cổ thi gần sắp xuất thế, cũng không giống bên người hai người như thế lo âu. Ngược lại không nhanh không chậm vuốt ve chính mình sơn dương hồ. Một bộ không lo lắng bộ dáng. Cửu Hoa phái trưởng giáo Lệ Nghiễm là một bạo tính khí. Sinh cao to lực lưỡng. Rất có vài phần lục lâm hảo hán khí chất. Rất là coi thường Tống Trương không có chút nào để ý tư thái. Lập tức tức giận nói. Một cái chính là Mạc Kim phái, diệt liền diệt, một đám già áo túi cơm, tất cả đều là bất nhập lưu trộm mộ, sớm nên ở Hắc Long quốc xóa tên, chấm ngoặc kép, thanh âm hắn còn chưa nói xong, một đạo cực kỳ chói mắt kiếm mang bỗng lên, từ Mạc Kim phái bên trong chém ra, hoành đãng bát phương, mùi kiếm ác liệt, không khỏi kinh hãi, rồi sau đó kiếm mang khí thế bộc phát kinh người. Liên tục kiếm ý như sóng biển cuồng đào như vậy cuốn xa vạn dặm. Ngang qua trưởng không, này che khuất bầu trời, khiến cho vạn vật khẽ run. Kim hải các thoáng như lâm vào một mảnh vô biên vô hạn kiếm hải bên trong. Cuồng phong kích động, bách thú chạy tứ tán. Lệ Nghiễm còn lại lời nói toàn bộ nuốt xuống. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn cái này chém đứt thiên địa tới kiếm mang. Trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả há mồm ra cũng quên mất nhắm lại. Quét, bành trạch tay áo bào rung một cái. Vô hình ánh sáng đem ba người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Vù vù cuồng phong đao như vậy cắt rời hư không tới. Đầy trời kiếm quang chớp mắt bay vút ngàn dặm. Vạch qua kim hải các chủ phong lúc. Căn bản không ngừng lại. Xông lên tận 9 tầng trời. Vật lộn trưởng không? Trận địa sẵn sàng đón quân địch bành trạch thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hắn cái trán phủ đầy mồ hôi lạnh. Nếu đạo kiếm quang này thật hướng bọn họ đánh tới. Hắn thậm chí không có nắm chắc có thể ngăn cản. Từ trước đến giờ lạnh nhạt Tống Trương. Hiếm thấy thu liễm nụ cười. Hai mắt trầm trầm nhìn về phía chân trời. Trước mắt đạo kiếm quang này. Uy thế của một kiếm. Cửa hàng duỗi vạn dặm. Uy lực còn lại kích động. Liên tục không dứt, bất quá một hơi thở giữa, liền đem toàn bộ long cốt giới hoàn toàn bọc, kiếm ý như làn sóng lớn như vậy cuồn cuộn không dứt. Một kiếm chém ra, nội hàm vô cùng kiếm pháp, chấm ngoặc kép, giọng nói của Tống Trương phát sáp, mặt đầy kinh hãi, bành trạch trao mày nhìn Mạc Kim phái. Bọn họ ba phái liên thủ tế luyện 47 cái cấm chế pháp bảo bàn long chung. Ở một kiếm này bên dưới. Dường như thủy đậu hủ như thế. Một chút sức phòng ngự cũng không có. Cấm chế băng tán. Long ảnh tiêu nhị. Lại không phân nửa uy thế. Ầm ầm rơi xuống mặt. Thân là môn phái trưởng giáo. Ba người đối với chính mình phái đi trấn áp cổ thi ba vị trưởng lão cũng vô cùng yên tâm. Cũng biết rõ ba vị trưởng lão thực lực cường hãn. Nhưng tuyệt đối không có cường hãn đến có thể chém ra một kiếm này. Một kiếm này. Đã không phải là đơn giản một đạo kiếm quang. Kỳ kiếm ý mạnh. Chính là ba vị trưởng giáo cũng trước giờ chưa từng thấy. Mà có thể lấy một kiếm diễn hóa vạn pháp. Như thế khả năng. Dõi mắt long cốt giới. Cũng tìm không được người thứ hai. Ba người nhìn từ Mạc Kim phái cửa hàng duỗi mà ra đạo kiếm quang kia. Vô cùng khiếp sợ. Thật lâu không thể nói. Bọn họ quả thực không nghĩ ra. Mạc Kim phái như vậy một cái bất nhập lưu tiểu giáo. Lúc nào, lại ra một nhân vật lợi hại như vậy. Kiếm quang cửa hàng duỗi hư không? Trùng điệp vạn dặm, thật lâu không dứt, tựa như thiên uy lâm thế. Bành trạch, Tống Trương cùng Lệ Nghiễm ba người trố mắt nhìn nhau. Không biết nên làm thế nào ngôn ngữ. Qua rất lâu, Lệ Nghiễm mới âm thầm chỉ bầu trời một cái. Biệt xuất một câu nói. Ánh kiếm này. Chớ không phải tới từ vị kia chứ. Ngoặc kép, long cốt giới cực đông nơi. Vị sử lôi long quốc nội. Kinh lôi không ngừng hạ xuống. Cút cổ mây đen từ chân trời xoắn tới. Thanh thế kinh người. Một mảnh không thấy được cuối mênh mông sôi trào lên ngàn trượng sóng lớn. Một đỏ một trắng hai bóng người không ngừng ở sóng biển chung qua lại. Roi phá toái hư không thanh âm so với chân trời kinh lôi hơn chói tai. Thẳng đem mênh mông chia nhóm thành hai đoạn, rồi sau đó vô cùng đợt sóng cuồn cuộn lên. Đi ra, theo nam tử một tiếng quát nhẹ, một con thân dài trăm trượng to lớn hung thú từ đáy biển bay nhảy ra. Nó khắp cả người phi che màu xanh lân quang, báo săn mồi một loại trên thân thể cửa hàng đưa ra một đôi vô cùng to lớn cánh bằng thịt. Tứ chảo sắc bén, có thể bể sơn nứt đá, điểu một loại đầu. Mỏ nhọn hiện lên hàn quang lạnh lẽo, hai cánh rung lên, vô biên sóng lớn đằng nhưng mà lên, tạo thành hai cái ngàn trượng rồng nước, gào thét đi, hồng y nữ tử sáng sủa cười một tiếng, trước người thú hồn tiên chợt hiện, khói xanh như vậy nhỏ dài roi cuốn qua hư không, quanh quẩn đi, lặng yên không một tiếng động đang lúc lọt vào rồng nước bên trong, quanh quẩn lưu truyền, hồng quang tràn ngập, trong nháy mắt kế tiếp. Ngàn trượng dòng nước ầm ầm nổ tung, nước văng khắp nơi, thú hồn tiên sông ngang mà ra, nhanh như tia chớp, chớp mắt tới chí hung thú trước người. Ngay tại lúc đó, nam tử quần áo trắng sắc mặt lạnh nhạt, chân nguyên lưu chuyển đang lúc, tới trước người tranh nanh dòng nước, đột nhiên đình trệ hư không, tạo thành dòng nước thân thể đại thủy đột nhiên sôi trào. Trong nhấp nháy, ngàn trượng dòng nước toàn bộ hóa thành sương mù một mảnh hơi nước. Lăn lộn dũng động, như sóng chiều như vậy vội vã đi. Đem con thú dữ kia bao phủ. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.